Trong kiếm mộ thí luyện không gian có người đi ra. Lập tức hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người. Nghe nói có người từ thí luyện không gian đi ra, một đám cường giả ở đây không ai là không trông mong. Đi ra rồi, ha ha. Con ta đi ra rồi. Trong đám người, gia chủ của đột nhiên hưng phấn hét lên. Theo thời gian chuyển rời, có hơn 10 người đi ra từ kiếm mộ thí luyện không gian. Sau đó qua thời gian nửa ngày thì không còn ai từ đó đi ra. Số lượng đệ tử không rời khỏi kiếm mộ thí luyện không gian của các gia tộc đã chiếm tuyệt đại bộ phận. Điều này khiến cho rất nhiều cao thủ đều lo nghĩ bất an. Một cỗ dự cảm bất hảo hiện diện trong lòng một đám cường giả. Quách Hoài, trong không gian kiếm mộ thí luyện dưới đất xảy ra chuyện gì, như thế nào mới chỉ có vài người các ngươi đi ra? Có người nhìn không được lao ra, một tên thanh liên nam tử luyện khí kỳ tầng 8 đã ra khỏi kiếm mộ thí luyện không gian mà hỏi. Trong kiếm mộ thí luyện không gian rất hỗn loạn, có rất nhiều người chết. Quách Hoài nhìn thấy cả một đám cường giả ở đây đều đem mắt nhìn về phía hắn, có chút không yên nói. Nói, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Sao biết chết rất nhiều người? Nghe được câu này, Phương Chấn trong lòng dự cảm bất hảo càng ngày càng đậm. Cưỡng chế tức giận trong lòng hướng về Quách Hoài hỏi. Phương gia chủ, trong kiếm mộ thí luyện không gian rất hỗn loạn. Ta chỉ là ở rất xa nhìn thấy Cao Tiến, Vương Yên Nhiên liên hợp Cao Vương hai nhà đệ tử đuổi giết Phương gia đệ tử. Chết rất nhiều người. Quách Hoài vẻ mặt không yên. Hắn chỉ là một đệ tử trong một tiểu gia tộc ở thành Duyệt Châu. Hắn ở khoảng cách gần như vậy với Phương Chấn, một trong ba vị cường giả đỉnh cấp của thành. Phương Chấn này khí thế cường đại áp xuống khiến hắn không thở nổi. Nói chuyện có chút lắp bắp. Ngươi nói cái gì? Đệ tử Cao Vương hai nhà liên thủ truy đuổi đệ tử của Phương gia. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Con ta Phương Viêm, hắn có hay không còn sống? Phương Chấn nghe được tin tức này, hổ thân thể chấn động, liền lùi lại mấy bước. Một cổ dự cảm bất hảo hiện hiện trong lòng. Cao Tiến, Vương Yên Nhiên hai tiểu xúc sinh này hiển nhiên dám đuổi giết Phương gia đệ tử. Phương Viêm chỉ sợ thật là lành ít dữ nhiều. Chỉ là trong lòng hắn còn đang mong mỏi rằng đây không phải là sự thật. Chờ đợi một chút, mang theo ánh mắt vô hạn mong chờ nhìn về phía Quách Hoài. Phương gia chủ kính xin nén bi thương. Ta đang nghe tin tức này giờ. Phương Viêm đã chết, tin tức cũng đã truyền khắp cả kiếm mộ thí luyện không gian. Nếu không phải chúng ta nhân cơ hội nhanh chóng núp vào, chỉ sợ chúng ta bây giờ cũng đã hóa thành một đống xương khô. Quách Hoài vẻ mặt trong lòng còn sợ hãi, đang nói chuyện, một cổ áp lực cảm xúc sợ hãi như lây nhiễm mọi người. Mọi người để phảng phất cảm thấy được tràng cảnh đệ tử Cao Vương hai nhà đang đuổi giết đám đệ tử của Phương gia. A, Cao Tiến, Vương Yên Nhiên, ta muốn các ngươi chôn cùng con ta, Cao ấy an, ngươi để mạng lại cho. Quách Hoài thoại âm nhất lạc. Phương Chấn từ trong đau thương đè nén phục hồi lại tinh thần. Tiếp theo là ngửa mặt tê, lơ, e, nơ, choi nổi giận gầm lên một tiếng. Một băng sơn quyền mang theo uy thế kinh thiên hướng về Cao ấy an đánh đến. Phương Chấn, ngươi cho rằng ta sợ ngươi sao? Đứa con phế vật kia của ngươi chết thì cũng đã chết. Chết rồi cũng là đáng đời. Phế vật như hắn, sống trên đời cũng làm mất mặt mũi của Phương gia ngươi. Cao ấy an cười lạnh không ngừng. Cử động đao nghênh hướng Phương Chấn bổ xuống dưới cử đại quyền ảnh. Cao ấy an, Phương Chấn, Vương Đầu Phú là ba vị cường giả tiên thiên cảnh giới trong thành Duyệt Châu. Nhấc tay giơ chân đều có uy thế hủy diệt thiên địa. Hai đại tiên thiên cao thủ cùng nhau giao thủ. Thay đổi bất ngờ. Cát ba ti đá chạy. Phủ cận nhân mã sợ bị ảnh hưởng liền thối lui rất xa khỏi trung tâm của chiến trường. Băng sơ. To. Nơ. sơ. To. Nơ. Băng địa liệt. Cát bay đá chạy. Cao ấy an bị một quyền đẩy lui. Phương Chấn khí thế như hồng. Băng sơn quyền là một chiêu nối tiếp một chiêu hướng về phía Cao ấy an đánh đến. Đến khi Phương Chấn đem băng sơn quyền đánh tới thức thứ bảy. Cao ấy an đã cảm thấy khó có thể ngăn cản. Bị Phương Chấn một quyền đánh bay. Miệng phun máu tươi. Phương Chấn, ngươi đã tiến vào tiên thiên tầng 4. Cao ấy an khóe miệng tràn màu. Người bị thương nặng. Điều này làm hắn khiếp sợ không thôi. Nguyên bản thực lực của hắn và Phương Chấn chỉ là sàn sàn nhau. Vậy mà Phương Chấn lại đem hắn đánh bại một cách đơn giản. Hừ, ngươi giờ mới biết được Cao ấy an. Vậy mà vọng tưởng để cho Phương gia ta tuyệt hậu, các ngươi đều phải chết. Còn bây giờ thì để mạng lại cho ta. Phương Chấn nghe vậy hừ lạnh một tiếng, lập tức không có thừa nhận cũng không có phủ nhận. Một cái băng sơn quyền hướng về Cao ấy an đánh tới. Vương huynh, ngươi còn muốn tiếp tục tỏa sơn quan hổ đấu sao? Ta chết đi, ngươi cũng cách cái chết không xa. Hiện tại chỉ có ngươi và ta hai nhà liên thủ. Dứt khoát hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong. Trực tiếp đem Phương ra từ nơi bây giờ xóa tên trong thành Duyệt Châu. Cao ấy an có chút chống đỡ không được hung mãnh cuồng bạo công kích của Phương Chấn. Vội vàng hướng về Vương Đấu Phú cầu cứu nói. Phương Chấn, ngươi đừng vội càn rỡ để cho ta tới đấu với ngươi. Vương Đấu Phú nghe vậy liền hét lớn một tiếng, phối hợp cùng Cao ấy công giết Phương Chấn. Tam đại tiên thiên cảnh giới cao thủ đại chiến. Nhật Nguyệt vô quang. Phong vân bắt đầu khởi động. Chỉ thấy ba đạo nhân ảnh tại trong hư không không ngừng va chạm. Mỗi một lần va chạm đều có uy năng long trời lở đất. Mười mấy hiệp sau, ba đạo thân ảnh tiếp theo lui về phía sau. Phương Chấn trên người nhiều hơn vài vết kiếm. Cao ấy an hai tay cụp xuống. Sắc mặt trắng bệch. Vương Đấu Phú thì đại khẩu ho ra máu. Ba người liều mạng cá lưỡng bại câu thương. Phương gia đệ tử nghe lệnh cho ta. Đệ tử hai nhà Cao Vương một tên cũng không để lại. Giết cho ta. Ba đạo nhân ảnh vừa lui. Phương Chấn lúc này không có ý định từ bỏ ý đồ. Giận dữ mắng mỏ một tiếng. Điều động đệ tử Phương gia công giết đệ tử hai nhà Cao Vương. Mau nhìn kiếm mộ thí luyện trong không gian lại có người đi ra rồi. Theo tiếng hét lớn của Phương Chấn. Tam đại thế lực hỗn chiến hết sức căng thẳng. Đột nhiên. Có người chứng kiến có người đi ra từ trong kiếm mộ thí luyện. Lập tức không khỏi cả kinh kêu lên. Là Phương gia đệ tử Phương Siêu. Mau nhìn còn có Phó Khinh Huyên, Duyệt Châu thành song kiêu. Theo tiếng kinh hô vang lên không ngừng. Nguyên bản là Phương Chấn đang nổi giận không có ý định đơn giản như vậy buông tha cho Cao ấy an cùng Vương Đấu Phú. Không nghĩ tới dĩ nhiên là Phương gia đệ tử. Cái này khiến cho tam đại thế lực không thể đình chỉ gây chiến. Nhất tề hướng về kiếm mộ thí luyện không gian chi môn nhìn lại. Phương Viêm Phương Chấn mắt hổ sinh huy. Liếc thấy ra trong đám người Phương Viêm. Cả kinh kêu một tiếng. Mắt hổ có chút ướt át. Vậy mà quay đầu đi chỗ khác. Không nhìn về phía thông đạo nơi bọn người Phương Viêm đang chậm rãi đi tới. A, là thiếu gia cùng tiểu thư, thật là trời có Phương gia ta, thiếu gia tiểu thư đã bình yên trở về. Bóng người càng kéo càng gần. Phương gia một đám cao tầng nhìn không được bộc phát ra một hồi tiếng hoan hô. Đây là có chuyện gì? Phương gia phế vật đều đi ra rồi, con ta như thế nào còn không ra? Cao ấy an nhìn thấy Phương Viêm cùng Phó Khinh Huyên đoàn người bình yên vô sự, vẻ mặt lập tức kỳ quái nói. Còn có con của ta cùng Vương gia đệ tử ta. Như thế nào một nơ? Gơm. U. Vinh. Quy. Quy, to, y, y, cũng không có đi ra. Ra tới như thế nào đều là người của Phương gia. Bọn người Phương Viêm,